Xuân Quang Vô Hạn, chương 1 Trùng Sinh Làm Nữ Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn trôi bình bồng, tiểu tình không siêu thoát. Cô quan sát hết thảy mọi việc diễn ra trong quân đội kể từ khi mình ra đi, thờ ơ và vô cảm nhìn người người diễn trò, nhìn người hiền gặp nạn, chẳng thể giúp cũng chẳng thể làm gì được. Cứ mấy năm như thế làm cô cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Điều duy nhất níu giữ trái tim cô là nhìn nhóm người nghiên cứu, bận bận rộn rộn với đám tang thi để rồi thỏa mãn bản thân còn lâu mới bằng ta. Nhà nghiên cứu xuất sắc thời đại. Vâng, cô chính là bác sĩ nổi tiếng quân đội thời kỳ mà thế. Trước mặt thế cô đã tốt nghiệp tiến sĩ, là nhà tiến sĩ trẻ nhất trong nước khi vừa tròn 22 tê. Với tài năng đó, cô nhanh chóng được đặc cách vào quân đội dù gia đình rất bình thường để nghiên cứu tình trạng nhiễm bệnh lan tràn mà người ta trìu mến gọi người bệnh bằng cái tên. Tang thi, zombie, hay, xác sống, sản phẩm mà ai cũng nghĩ chỉ có trên phim ảnh nhưng nó thật sự bùng nổ năm 20XX. Trong quân đội cô lập nhiều chiến công khi nghiên cứu nhiều công trình ứng dụng cực kỳ hiệu quả như năng lực chiến dị năng giả, nhân số lượng tinh hạch làm tinh hạch tăng cấp. Và tất nhiên các bước tiến hành chỉ mình cô nắm chọn. Điều này làm một vài kẻ xấu nảy sinh ý đồ xấu, muốn ăn cắp cô không có thế lực chống lưng nên đành chọn cách cực đoan nhất là đồng vô quy tận, không có cô thì mãi mãi không ai có được tất cả những đứa con tinh thần của cô. Đang ngồi cảm thán những ngày vinh quang cũ, có hối tiếc, có căm hận, có không cam lòng, chợt linh hồn cô bị hút vào vòng xoáy không gian, và rồi. Đã qua ngày thứ hai, tiểu tình vẫn chưa thể thích ứng mình đã sống lại, mặc dù là trong thân thể người khác thì cũng là điều quá sức kỳ diệu rồi, cô vẫn còn lâng lâng cái cảm giác được sống an nhàn, thảnh thơi trong bệnh viện. Nhất nhì thành phố X trước thời kỳ mà thế. Nguyên chủ thân thể này thật ra là người quen không thể nào quen hơn, cô bé xuất hiện trong phòng thí nghiệm quân đội được xây lại sau khi tiểu tình mất khoảng 3 năm, suốt 3 năm tiểu tình đặc biệt chú ý cô bé này vì trùng tên của cô và gánh chịu khá nhiều oan ức do cô chỉ ác độc tác quái bày ra, điều cô bực bội là cái con bé ngốc nghếch này không có một tí trí khôn nào, thường xuyên rơi vào bẫy. Có thể nói cuộc sống trôi qua không dễ chịu làm bia đỡ đạn, bị người nhà vì lợi bỏ quên, bị chèn ép, chỉ riêng đam mê khoa học là tiểu tình vỗ tay tán thưởng. Điều này giống cô, tiếp nhận thân thể cô bé ngốc này trước mặt thế một năm, vừa tròn 16 tê tiểu tình quyết định sẽ sống tốt nhất có thể, lấy những sai lầm trước kia triệt để sửa chữa và khắc phục. Tiếp nhận khối ký ức nguyên chủ làm tiểu tình rất nhiều đồng cảm và càng muốn mình phải nhanh chóng mạnh mẽ hơn để trả thù những kẻ gây nợ, xem như chút đền đáp mình đã sử dụng thân thể người ta. Nghĩ là làm tiểu tình mở điện thoại, dựa theo ký ức nguyên chủ mà sử dụng. Vì sau khi mặt thế xảy ra không ai sử dụng điện thoại được tiểu tình sống trong mặt thế 10 năm. Cô truy cập tài khoản và thực hiện khá nhiều thao tác mua sắm, trước mặt thế gia đình cô bé này thuộc thượng lưu tiền không kể xiết, chỉ sau mặt thế gia đình không may mất hết cô nàng này bị gia tộc hất hủi vì không có giá trị. Lợi dụng lại thêm cô chị con riêng đánh đá, mưu mẹo đục nước béo cò. Nhắc đến thân sinh, tiểu tình thêm cảm thán, từ nhỏ trưởng thành nơi cô nhi viện, nhờ học bổng mà công thành danh toại, tuy nhiên cô vẫn thèm khát cái gọi là mái ấm gia đình. Thân sinh cô bé này phải nói là quá tốt, yêu thương và chiều chuộng hết sức, hai ngày qua cô đã nếm đủ cái gọi là hạnh phúc, cô quyết định bảo trụ họ thật tốt vì đây là gia đình của mình. Điều còn lại là nhanh chóng xuất viện tìm kiếm cổ vật chứa không gian, sau mặt thế xảy ra cô đặc biệt chú ý đến những dị năng giả, làm cô thích thú nhất chính là dị năng giả không gian, có không gian đồng nghĩa là có nước sạch. Có đất sạch dùng trồng trọt, linh khí trong không gian cũng rất tốt cho gieo trồng thực vật chăn nuôi động vật. Cô để ý thấy những dị năng này tuy sức chiến đấu không có nhưng rất được yêu ái và cô phát hiện thêm một sự thật thú vị là những dị năng này nếu có cơ duyên nâng cao thể lực hay tiếp thu thêm một kỹ năng nào đó của các dị năng. Giả sẽ làm không gian tăng diện tích vượt bậc với sức chứa đáng mơ ước, tuy nhiên cô giấu kín làm quân bài vũ khí sau này, chưa kịp công bố đã chết non. Trong bộ truyện này, dị năng giả không gian rất đặc biệt, họ không thể có kỹ năng nào khác ngoài không gian theo người dù cố gắng học nhưng tỷ tiểu tình đã tìm ra quy luật của nó. Các không gian này theo quan sát của cô hay xuất hiện trên người các đại gia tộc lớn, thường là cổ vật quý, đồ cổ dòng họ. Cách chương.